Cửu vực kiếm đế, chương 399, vạn kiếm hợp nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Triệu vô địch ngươi cuối cùng xuất hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên một câu nói kia liền đem cái này bóng người vàng óng thân phận trực tiếp điểm ra. Cái này bóng người vàng óng, không là người khác chính là Tần Hoàng quốc độ đệ nhất cường giả Triệu vô địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đang cùng Phong Sinh Tử, Vô Độc Tử giao thủ thời khắc đã là sớm có đã nhận ra chung quanh nơi này còn ẩn giấu đi những người khác. Cái này Triệu vô địch trên người một thân vô địch chi đạo quả thực là làm cho Sở Phong Miên trong nháy mắt chính là cũng đã nhìn ra thân phận của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu vô địch một mực là ở Cửu Khê quốc độ tranh đoạt kỳ vật ấp ủ đột phá sinh tử cảnh, nhưng lại cũng không phải không biết Tần Hoàng quốc độ chuyện phát sinh. Hắn lần này yên lặng đi tới Võ Thắng quốc gia, chính là muốn tìm cơ hội thừa cơ đánh lén Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại thừa dịp Sở Phong Miên cùng Phong Sinh Tử, Vô Độc Tử liều mạng thời khắc hắn bất thình lình xuất hiện đi theo Phong Sinh Tử, Vô Độc Tử liên thủ chính là liền muốn triệt để oanh sát Sở Phong Miên. Người này là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu vô địch bất thình lình xuất hiện, Phong Sinh Tử cùng Vô Độc Tử hai người tựa hồ cũng có chút mê hoặc. Nhưng nhìn đến Triệu vô địch ra tay tới đối phó Sở Phong Miên, Phong Sinh Tử Vô Độc Tử trên mặt cũng là lộ ra mấy phần ý cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại bất kể là ai ra, chỉ cần là Sở Phong Miên địch nhân cũng là bằng hữu của bọn hắn. Người này thực lực thật mạnh, so với chúng ta mạnh hơn nhiều, chỉ sợ là nửa bước sinh tử cảnh cường giả, tùy thời có thể dĩ vượt qua sinh tử đại kiếp người, chúng ta cùng hắn liên thủ trước hết giết tiểu tử này lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Độc Tử ánh mắt nhất chuyển, lớn tiếng hô, Phong Sinh Tử, Vô Độc Tử hai người liền đem trên người tất cả linh lực hết thảy bạo phát ra toàn bộ ngưng tụ ở cái kia một đạo sóng lớn bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo sóng lớn, vô địch thần quyền, cái này hai đạo khủng bố tới cực điểm linh lực nhất cùng ra tay, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi như thế nào chống đối. Trên người của ngươi có quá nhiều kỳ ngộ, hôm nay bản tôn giết ngươi. Đạt được kỳ ngộ của ngươi, đừng nói là một cái nho nhỏ Tần Hoàng quốc độ, bản tôn chắc chắn hàng phục vô số quốc gia. Thành làm một đời đại đế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu vô địch lạnh hừ một tiếng, vô địch chi đạo gia trì ở trên người hắn, ngưng tụ ở quyền phong của hắn phía trên, một chiêu vô địch thần quyền, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Ngươi liền xem như biết được thì đã có sao, cái này tình thế chắc chắn phải chết, ta nhìn ngươi như thế nào phá giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu vô địch thực lực thế nhưng là thậm chí còn là muốn so với Tần Hoàng Đại Đế, đều cường đại hơn mấy phần, đã là đến gần vô hạn cùng sinh tử cảnh, chỉ cần hắn nguyện ý, trong nháy mắt chính là liền có thể vượt qua sinh tử đại kiếp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này một tôn cường giả, ở tăng thêm Phong Sinh Tử, Vô Độc Tử cái này hai vị đỉnh phong thánh giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người đồng thời ra tay, vây công Sở Phong Miên, quả thực là bất luận cái gì thánh giả đều khó có khả năng sống được xuống tới tuyệt đối tử cục. Triệu vô địch chờ đợi rất lâu, chính là vì để Sở Phong Miên đã rơi vào tử cục này bên trong, muốn một kích chí mạng triệt để oanh sát Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu vô địch chính là danh chấn Tần Hoàng quốc độ nhân vật tự xưng vô địch nhân vật như vậy, hiện tại càng là tính toán đánh lén Sở Phong Miên ra tuyệt đối là muốn nguy hiểm tới cực điểm. Đạo này sóng lớn, không ngừng áp bách cái này Sở Phong Miên thân thể, đồng thời một chiêu kia vô địch thần quyền, đã là hướng về Sở Phong Miên oanh giết tới đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu vô địch ngươi cho rằng ta không có phòng bị ngươi. Ngươi tính toán, ở trước mặt của ta, gốc rễ chính là không thể nào ẩn trốn. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đã đợi cái này Triệu vô địch ra tay đã lâu, cái này Triệu vô địch thực lực đã là đủ để cùng Sở Phong Miên chống lại một hai, nếu là hắn một lòng muốn chạy trốn, Sở Phong Miên thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Vì lẽ đó Sở Phong Miên mới có thể đem chiêu này ra dẫn xà xuất động chính là vì chờ đợi Triệu vô địch ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại tất nhiên Triệu vô địch đã xuất hiện, vậy hắn cũng liền không có lại trốn khả năng. Sở Phong Miên tuyệt sẽ không lại cho hắn cơ hội chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm, chủ, thiên, địa, sở phong miên trên thân kiếm ý tuôn ra kiếm ý này, phảng phất là câu thông thiên địa trong một chớp mắt toàn bộ xung quanh cũng là biến thành kiếm thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đạo linh lực đều ngưng tụ thành nắm linh kiếm, có chừng hơn 100 triệu nhiều, những này linh kiếm, từng đạo phong tỏa ngăn cản, chung quanh nơi này quả thực là trở thành lồng giam. Đồng thời trong đó vô đuôi sáu su yêu số linh kiếm, cũng là hướng về triệu vô địch, phong sinh tử, vô độc tử ba người chém giết qua đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở trong đó mỗi một đạo linh kiếm, đều ẩn chứa có chiến long lực lượng, còn ẩn chứa có một tia tạo hóa lực lượng, cái này hai đạo cực hạn lực lượng cường đại, bị sở phong miên hòa làm một thể. Mỗi một đạo linh kiếm lực lượng, đều so với rất nhiều đỉnh phong thánh giả liều mạng một kích, đều cường đại hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống chi là có chừng hơn 100 triệu đem linh kiếm nhiều, số lượng này, nhất định đã là gần như vô cùng vô tận. Đây quả thực là nhất cái to lớn vô cùng bẫy dập muốn mang ba người bọn họ triệt để một mẻ hốt gọn đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lĩnh vực, không phải, cái này là kiếm ý ảnh hưởng thiên địa. Cái này là kinh khủng bực nào kiếm đạo lĩnh ngộ mới có thể đi đến. Triệu vô địch nhìn xem chung quanh biến hóa, sắc mặt trở nên cực kỳ khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lúc đầu cho là mình bỏ ngựa bắt ve, muốn một chiêu đánh lén, triệt để diệt sát sở phong miên. Lại không có nghĩ đến, đây hết thảy cũng là ở sở phong miên nằm trong kế hoạch của mình, kiếm này trận, là sở phong miên đã sớm vụng trộm ngưng tụ tốt, liền đợi đến triệu vô địch xuất hiện một mẻ hốt gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta bị lừa rồi, nhất cùng ra tay, đánh vỡ kiếm này trận, trước tiên chạy trốn, ở tìm cơ hội giết tiểu tử này. Triệu vô địch đối phong sinh tử, vô độc tử hai người hét lớn một tiếng đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn trong nháy mắt chính là lĩnh ngộ tới, ở cái này trong kiếm trận, bọn hắn gốc rễ không thể nào là sở phong miên đối thủ. Đạo này linh kiếm, đều đủ để đối bọn hắn tạo nên tổn thương cực lớn, huống chi là linh kiếm này, gốc rễ liền là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn chỉ có thể trốn, nếu không hôm nay nhất định chết ở kiếm này trận phía dưới. Vô địch chi đạo, vô địch cửu kiều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm, đao, thương, búa, chùy, móng, mâu, kích, cung, triệu vô địch một thân vô địch chi đạo ngưng tụ tới cực điểm, 9 kiện vô địch binh khí, ngưng tụ ra, đồng thời đối kiếm trận oanh kích qua đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn ngạnh sinh sinh đánh vỡ ra một lỗ hổng đến, nhưng là sở phong miên, làm sao lại cho hắn cơ hội như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn trốn, vạn kiếm hợp nhất, chu ma kiếm trận, sở phong miên tâm thần khẽ động vô số linh kiếm chính là đồng loạt ngưng tụ ra biến thành một đạo chừng ngàn mét trường cự kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự kiếm vừa rơi xuống, mũi kiếm lóe lên, cái này 9 đạo vô địch binh khí chính là bị trong nháy mắt phá hủy, triệu vô địch chi đạo cũng không thể nào là cùng sở phong miên kiếm đạo chống lại. Cái này ngàn mét cự kiếm rơi sau một khắc quả thực là thiên địa đều muốn hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, chúng ta cũng là chúa tể một phương, đỉnh phong thánh giả kém một bước liền có thể bất tử bất diệt tồn tại, làm sao lại bại. Phong sinh tử, vu độc tử mặt lộ vẻ điên cuồng, sức liều toàn lực còn muốn để ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là ở cái này ngàn mét cự dưới thân kiếm, bọn hắn bất luận cái gì chống đối, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Mũi kiếm hiện lên, hai người này thân thể, lập tức chính là liền bị triệt để chém giết, thân thể triệt để mẫn diệt chỉ để lại hai cái đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.